Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, 1119 chương. Người thực dơ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ vẫn là cái kia hoa lệ phòng, vẫn là kia Trương Minh Ngọc chế tạo giường đệm. Bất quá, này thượng quay cuồng hai người, đã hoàn toàn thay đổi. Thạch đầu tử vẫn là thạch đầu tử, nhưng khí chất đã một trời một vực. Phối hợp hắn nữ chính đã thành chân chính tuổi sẽ không quá lớn Bạch Điệp, ân tương đương phong vân vô kỵ ký ức thức tình, ở nào đó phương diện đã có được tuyệt đối quyền chủ động. Kỹ thuật căn bản không thứ với cái này Bạch Điệp, top 5 top 3 dưới đã làm Bạch Điệp thoải mái không thành bộ dáng. Nhưng phong vân vô kỵ tâm tư, kỳ thật vẫn luôn đều ở trong tối nói cho xoay tròn. Hắn hư vô chi lực, thời khắc đều ở chú ý đối phương phòng bị trạng thái. Nữ nhân này so với hắn thực lực cao, cần thiết muốn một kích chí mạng, lấy trụ nàng, yết hầu. Lại nói cái này Bạch Điệp, thật đúng là chính là thật cẩn thận, cho dù là cơ bản tin phục. Như cũ còn ở vẫn duy trì độ cao cảnh giác, trong thân thể lực lượng vẫn luôn đều phù cùng bên ngoài thân, tiểu nắm tay nắm chặt, thời khắc có xuất kích khả năng, vô luận cỡ nào hưởng thụ đều không có toát ra một đinh điểm sơ hở. Chẳng lẽ ta muốn tiếp tục cùng này đó dơ bẩn nữ yêu cầu thả không được tương đương? Đúng rồi, còn có cái kia rượu. Kỳ thật cũng không tưởng cùng này đó nữ yêu lại làm chút hạ lưu sự phong vân vô kỵ, trái lo phải nghĩ dưới, nghĩ tới cái kia Xuân Dương thập tam bước ở người mình thích trước mặt, chỉ sợ là ai đều không thể tiếp tục phòng bị đi xuống đi. Vì thế phong vân vô kỵ ở bên trong trộm duỗi tay hấp thu đặt ở một góc Xuân Dương thập tam bước rượu. Liên quan còn có một cái nho nhỏ ngọc ly, cách không ở một cái lấy tay, một cổ lực lượng, khống chế được rượu, đảo ra một ly rượu ngon, dừng ở phong vân vô kỵ lòng bàn tay bên trong, uống lên nó nhưng hào, làm chúng ta cùng nhau buông ra tâm thần vui sướng lên. Rút ra miệng mình, phong vân vô kỵ đem chén rượu để tới rồi Bạch Điệp khóe miệng. Không. Bạch Điệp lập tức nhiều khai, cũng không nguyện ý uống. Lần này, hào hào khơi màu cảm xúc, nháy mắt lạnh băng, phong vân vô kỵ mày nhăn lại, không quá vừa lòng nói. Ngươi cũng biết, chỉ có toàn thân tâm đầu nhập, mới có thể đạt tới đỉnh. Lại làm ngươi hào hào hấp thu ta dương khí, ngươi vẫn luôn tâm tồn đề phòng, chẳng phải là vô dụng công. Ngươi cư nhiên biết lòng ta tồn đề phòng. Bạch Điệp tương đương kinh ngạc. Thạch đầu tử thiên phú cũng quá cường đi, chính mình còn so với hắn cao một cái đại cảnh giới đâu. Như thế tiểu tâm đều bị nhìn thấu. Về điểm này, phong vân vô kỵ cũng căn bản không nghĩ tới nhanh và tiện cái gì. Kế tiếp, hắn tiêu sái tự nhiên một cái xoay người, một mình cầm chén rượu. Làm ra chơi đùa động tác sau nói, chủ yếu vẫn là ngươi quá rõ ràng, nắm tay nắm chặt, ai không rõ ràng lắm. Nếu ngươi thật sự không nghĩ hấp thu, liền từ bỏ đi, này ngắn ngủn nói mấy câu. Phong vân vô kỵ nói chính là không chút nào để ý. Giống như này hết thảy, đều đối hắn cũng không quan trọng, lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, ở rất nhiều thời điểm. Đều là phi thường hữu hiệu. Bạch Điệp nữ nhân này hơi cân nhắc một chút sau, cắn cắn môi dưới nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể toàn thân tâm đầu nhập, cho nên cùng nhau uống một ngụm. Nhưng hào, Bạch Điệp cảnh giác vẫn là như thế cao. Phong vân vô kỵ khóe miệng một câu, đối với Bạch Điệp cười cười, theo sát hắn thân mình đi phía trước tìm tòi, cùng Bạch Điệp tới một cái phi thường linh khoảng cách, ở theo sau, chén rượu từ hai người trung gian xuyên qua, ngừng ở hai người môi trung gian. Hảo nha, cùng nhau uống. Ân, bốn mắt nhìn nhau, đôi môi ở đồng thời đi phía trước duỗi ra, từng người đụng vào Ngọc Ly bên cạnh, người bình thường làm không được sự, vào giờ phút này bị hai cái cao thủ làm được, cùng cái chén rượu bên trong, kia một sợi đặc thù quỳnh nhưỡng, hóa thành lưỡng đạo dòng nước, từng người rơi vào hai người trong miệng, tới, chúng ta có thể tiếp tục, Ân Nương Đương, Phong Vân Vô Kỷ buông chén rượu, liền cùng Bạch Điệp, lại một lần dây dưa ở cùng nhau. Triền miên cũng bất quá một lát, Bạch Điệp bên này dược tính đã bắt đầu nổi lên nhất định tác dụng, cho dù là hóa thần cảnh giới nàng, cũng bị khơi dậy nội tâm chung người thân ảnh, ôm Phong Vân Vô Kỵ, Bạch Điệp hai mắt mông lung, nhập nhèm dục hỏa thiêu đốt chung, hoàn toàn buông ra cảnh giác, nhu tình vô cùng kêu gọi nói, Hàn Sơ Ái Lang, Nô Gia. Nô gia rất nhớ ngươi a, đúng không? Chính là, ta cũng không tưởng ngươi, kia làm sao bây giờ đâu? Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng xấu xa câu lấy, hắn bàn tay to đã ấn ở Bạch Điệp khí hải đan điền chỗ. Ở đối phương không hề cảnh giác trạng thái hạ, một cổ hư vô chi lực, kiềm chế nàng sinh mệnh căn nguyên, chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ ý niệm vừa động, liền sẽ lấy rớt đối phương tánh mạng. Muốn nói cái kia Xuân Dương thập tam bước vì cái gì không có hiệu quả, kỳ thật đáp án rất đơn giản, hư vô chi lực không chỗ nào không dung, chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ nguyện ý, này nho nhỏ rượu liền tính lại thần kỳ lại có ích lợi gì đâu. Chính là hắn có thể không cần chống cự dược tính, Bạch Điệp lại không được. Chẳng sợ khống chế mệnh nguyên, giờ phút này nàng đều hồn nhiên không thèm để ý, không ngừng hướng Phong Vân Vô Kỵ trên người dựa tới, khát cầu chi hỏa căn bản vô pháp dừng lại. Ái Lang, ngươi không cần cùng ta nói giỡn sao? Nhân gia muốn cho ta sao? Nị người chết thanh âm truyền vào Phong Vân Vô Kỵ trong tai, nhưng Phong Vân Vô Kỵ định tính người phi thường có thể tưởng tượng, một chút đều không dao động, xem Bạch Điệp thật sự là dục hỏa không thể triệt tiêu. Hắn đành phải từ Điệp Tiên Thánh Mẫu hộp bách bảo bên trong lấy ra đặc biệt thứ tốt, sau đó tương đương làm Bạch Điệp chính mình hạnh phúc ngoạn nhạc đi. Khụ khụ, tương đương nửa canh giờ thời gian trôi qua, Bạch Điệp đã biểu diễn xong rồi sống Đông Cung. Nàng dần dần từ say mộng bên trong thanh tỉnh lại đây, nhìn xem chính mình trò hề, nhìn nhìn lại cách đó không xa, hơi hơi mang cười, uống nhiều rượu Phong Vân Vô Kỵ. Bạch Điệp bỗng nhiên có loại điềm xấu dự cảm. Ngươi, ngươi đem thành mẫu làm sao vậy? Nga, ngươi nhưng thật ra phi thường chân thành. Bất quá, ngươi trước nhìn xem chính ngươi, quản những người khác chết sống làm cái gì? Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, nét ra, a, này lực lượng, Bạch Điệp ở trước tiên, liền muốn động thủ giết thạch đầu tử. Chính là nàng phát hiện, chính mình khí hải đan điền mệnh nguyên chỗ, cư nhiên bị một đạo lực lượng phong tỏa. Đừng nhìn này lực lượng, cảm giác không cường đại, lại có thần kỳ hủy diệt năng lực, phàm là lực lượng của chính mình đụng tới thứ này đều sẽ hóa thành hư vô, vô pháp đột phá. Không cần nhìn, ngươi chi sinh tử tất cả tại ta nhất niệm chi gian. Phong Vân Vô Kỵ cười nói. Bạch Điệp sắc mặt hoàn toàn lâm vào tái nhợt bên trong, nàng thật là vô pháp lý giải cái này thạch đầu tử rốt cuộc là như thế nào làm được. Kỳ thật này hết thảy đã không quan trọng, quan trọng là có thể mạng sống mới được. Bạch Điệp kế tiếp làm ra một bộ cực đoan mị hoặc trạng thái, tới gần Phong Vân Vô Kỵ nói, thạch đầu tử, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn sao? Nhân gia kỹ thuật nhưng hảo, ngươi tha ta, ta nhất định hầu hạ ngươi thoải mái dễ chịu. Hành sao? Nga, ngươi vừa rồi ăn Xuân Dương thập tam bước, ta cũng chưa chạm vào ngươi. Ngươi biết vì cái gì sao? Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt trào phúng. Ngươi tương đương, không cần suy nghĩ. Bởi vì ngươi thực dơ. Ta tương đương, Bạch Điệp không lời gì để nói. Mặt đỏ tai hồng, hết thảy mị hoặc nháy mắt thu hồi. Bạch Điệp bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Giúp ta khống chế toàn bộ Điệp Yêu Bộ Lạc. Đương nhiên, ngươi chỉ là trong đó một viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.